Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1869, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàng vội vàng ngăn cản Diệp Bắc Minh. Diệp thần y, nếu ngài có thể nhìn ra tôi trúng độc, mà lại biết trong cơ thể tôi có bệnh kín, ngài nhất định sẽ có biện pháp giải độc chứ. Xin ngài hãy giải độc cho tôi. Chu Hoàng nợ ngài một ơn tình. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tôi đã giải độc cho cô rồi. Bây giờ cô đã không còn vấn đề gì nữa, hả? Chu Hoàng ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Bắc Minh. Đã giải độc, Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, cũng chưa hoàn toàn giải độc đi, còn cần chờ độc tố hoàn toàn bài xuất ra bên ngoài cơ thể đã. Chu Hoàng kích động hỏi một câu. Phải làm sao mới có thể bài xuất độc? Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Hoặc là từ phía trên, hoặc là từ phía dưới, anh cảm thấy cũng gần đến thời gian rồi. Vèo. Trong nháy mắt đã biến mất, một giây sau, phẹt, phẹt, đằng sau Chu Hoàng phát ra những âm thanh không thể miêu tả, một thứ mùi tỏa ra, mấy người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại. A, Chu Hoàng thẹn thùng dậm chân, không đằng sau Diệp Bắc Minh chạy nhanh như vậy. Mấy phút sau, mọi người mới xích lại một lần nữa. Tiểu thư, Diệp Bắc Minh này có đáng tin không? Chu Hoàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tên khốn này lại khiến tôi mất mặt, quá đáng ghét. Nhưng mà cũng phải làm được chuyện đã đồng ý với anh ấy, chỉ bằng y thuật của anh ấy đã vượt xa đám lang băm kia của nhà họ Chu rồi. Lại càng không cần phải nói đến thiên phú võ đạo, một người đàn ông trung niên nhíu mày. Thế nhưng tên nhóc này nói năng quá hùng hồn, lại còn nói mình có năng lực hủy diệt gia tộc cổ bên trên nữa, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa hành vi của cậu ta đối với tiểu thư vừa rồi, quả thực là, Chu Hoàng hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Trong cơ thể lại có một dòng điện dâng lên. Im ngay, không được nói, ai cũng không được phép truyền chuyện này ra ngoài, nếu không mấy ông biết kết cục rồi đấy. Rõ, cách chương.